Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, phát sóng trực tiếp sự kiện linh dị. Đừng bảo là được bi quan như vậy, tuyệt vọng mà. Vũ Kiêu đại nhân híp mắt nhìn một chút, người đem máy thu hình thật tốt điều chỉnh một chút tiêu cự. Ta xem không thái thanh sợi dây kia. Đường Mục Bắc bận rộn điều chỉnh điện thoại di động. Mấy giây sau, Vũ Kiêu đại nhân phát ra một tiếng thở dài. Ngươi nói một chút ngươi, thả ba ngày nghỉ đi đâu lãng không được à? Thế nào cũng phải lãng ra chân trời chạy đến thiên đường bên trong đi. Nói đi, ngươi có phải hay không là đắc tội cái gì đại lão rồi hả? Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, đây cũng là căn phược tiên thằng. Đồ chơi này công nghệ chế tạo phức tạp, bây giờ đã rất ít có luyện khí sư hoặc là quỷ tượng có thể đánh làm ra như thế tinh mỹ phược tiên thằng rồi, cho nên nó chủ nhân nhất định là vị lão bài tu sĩ, tối thiểu hẳn là bát phẩm trở lên tu sĩ. Yêu nghiệt, chủ tiệm sắc mặt nghiêm túc, nếu như là phược tiên thằng lời nói, nó đã bị luyện chế đến gần trong suốt. Nghe nói hoàn toàn trong suốt sẽ tấn thăng chí thánh cấp tài nghệ. Trừ phi bát phẩm trở lên, nếu không nó chủ nhân không có mạnh như vậy bồi bổ lực lượng. Mục chủ tiệm, người vội vàng suy nghĩ một chút hai ngày này ở thiên đường có phải hay không là đắc tội người nào. Có lẽ đối phương áp chế cấp bậc, cũng có thể lấy người bình thường thân phận xuất hiện, người đang ở đây trong lúc vô tình đắc tội nàng. 123 cau mày nói tiếp, che giấu không ra, ít nhất ngàn năm trước mới có thể chế tạo vũ khí. Nghe rất không ổn a. Ân, nghe nói rất nhiều bí mà không ra lão tiền bối, tính khí đều rất cổ quái, động bất động muốn giết người. Lưu Tô che cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm. Vũ Kiêu đại nhân suy tư chốc lát lắc đầu một cái. Thiên đường bên trong chúng ta mạch chưa ra hình dáng gì. Sợ rằng trong chốc lát không tìm được cái gì người giúp. Nhìn trong phòng bố trí, đối phương có phải hay không là thượng cổ thiên đình thời điểm tu sĩ. Yêu nghịch chủ tiệm cẩn thận quan sát đạo. Các người nhìn bày ra ở bên tay phải của mục chủ tiệm trên bàn. Có phải hay không là thổ vụ hoa? Nghe nói loại hoa này chỉ sinh tồn tại thượng cổ thiên đình chung, có thể ấp úng linh khí. Trong phòng bày ra hoa này có thể thoang thoảng tràn ra linh khí dồi dào, có thể là hắn nhắc tới kiến thức điểm quá xa xưa lại xuất xứ hẻo lánh. Nhất thời không người tiếp lời. Đường Mục Bắc ở trong lòng kêu cường lực hách, nếu là lúc này Tố Hồi tiền bối có thể thượng tuyến, hắn có lẽ có thể thông qua một đóa hoa tới phân biệt thân phận đối phương. Lại may mắn điểm, đều là thích kỳ hoa dị thảo nhân. Hai người bọn họ nói không chừng còn có thể có chút giao tình đây. Nhưng ngỗng cường lực hách không có bất kỳ phản ứng. Nội tâm của Đường Mục Bắc rơi lệ đầy mặt. Tiểu tinh linh hại người nột. Các ngươi nói một đoạn thời gian rốt cuộc là bao lâu? Mấy giờ hay lại là mấy ngày? Nếu như thức hải một mực bị như vậy che giấu đến, mình tại sao lén qua trở về à? Vũ Kiêu đại nhân có thể hay không cho ta ký bỏ bê công việc? Có thể hay không đến khi che giấu biến mất, ta mẹ nó đều lạnh, không giúp được ngươi bao nhiêu, chỉ có thể nói tùy cơ ứng biến đi. Vũ Kiêu đại nhân thở dài, dưới bình thường tình huống bị đồ chơi này trói chặt, trừ phi là kỳ chủ nhân tự động cởi ra, nếu không lấy thực lực ngươi tuyệt đối không cách nào chạy thoát. Ta đi liên lạc một chút, nhìn một chút có không có bằng hữu vừa vặn ở thiên đường. Nếu như có lời nói, để cho bọn họ hỗ trợ hỏi dò một chút có biết hay không như vậy nhân vật số má. Bây giờ, mục chủ tiệm ngươi phải kiên cường. Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc phương cũng không có quá lớn ác ý. Nếu không, chỉ sợ ta có thể lập chính là ở ngươi gặp bất trắc sau đó đi giúp ngươi thu cái thi. 123 quỷ chú, cũng cau mày nói, ta cũng đi nghĩ biện pháp tìm một chút nhân. Mục chủ tiệm ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng hoảng hốt. chỉ cần có thể giữ được mệnh, đối phương yêu cầu ngươi tận lực thỏa mãn. Tùy thời giữ liên lạc. Yêu nghiệt chủ tiệm như cũ rất nghiêm túc dáng vẻ. Đường Mục Bắc cũng sắp khóc. Ta là biết bao vô hại một cái tiểu thủy hàng nha. Thế nào đột nhiên liền luân lạc tới mức này cơ chứ? Rốt cuộc là tại sao? Nếu như lần này phúc lớn mặc lớn từ thiên đường thuận lợi trở lại. Nhớ sau này khắp khắp nơi đi lãng. Cái thế giới này đối với ngươi mà nói là rất nguy hiểm. Vũ Kiêu đại nhân thẳng than thở. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới một biện pháp. Bận rộn nhắc nhở. Ngươi học được tử khí phóng ra ngoài rồi chưa? Không học được bây giờ lời nói tạm thời nước tới chân mới nhảy. Đối với thông thường tu sĩ mà nói, tử khí rất khó đối phó. Nói không chừng ngươi phóng ra ngoài tử khí có thể ăn mòn xuống cái kia phược tiên thằng. Nghe vậy Đường Mục Bắc tỏa sáng hai mắt. Sau đó hắn mới nhớ, mẹ nó, ta thật giống như chỉ có thể từ một cái rất lúng túng vị trí làm được tử khí phóng ra ngoài a. Dưới con mắt mọi người, như vậy thật tốt sao? Tựa hồ là nhìn ra hắn do dự, Vũ Kiêu đại nhân kiên nhẫn khuyên nhủ, ngươi có thể nhanh như vậy học được tử khí phóng ra ngoài đã rất tốt. Này cũng đến nhân mạng quan thiên thời sau khi, ngươi quản nó từ đâu thả ra ngoài nhỉ? Để trước đi ra thử một chút lại nói, ta bảo đảm không người sẽ châm biếm ngươi, ai dám lại cười nhạo. Ta liền quyết tâm rồi. Nghe ta, tử khí thả ra ngoài thì trong nháy mắt. Ngươi muốn tập trung sự chú ý dùng thần thức đi cảm giác bọn họ. Dẫn dắt bọn họ, chỉ cần có thể ăn mòn thành công cho ngươi thuận lợi chạy thoát. Ngươi mở ra máy thu hình. Ta toàn bộ hành trình chỉ huy. Cái gì trận pháp kết giới trong tay ta cầm tay dạy ngươi phá giải. Chỉ cần thời gian đủ. Nhất định có thể còn sống trốn ra được. Lần này khích lệ cho Đường Mục Bắc cực lớn dũng khí. Thử một chút lại không tốn tiền. Nói không chừng có thể làm đây. Hắn thở ra một hơi. Bắt đầu dẫn dắt trong cơ thể tử khí vận chuyển. Sau đó bình tâm tĩnh khí. Cũng không muốn cái gì đùa bỡn chơi rồi. Chỉ cần có thể phóng ra ngoài thành công là được. Lần này tựa hồ là đầu hồi sinh nhị hồi thục. Tử khí ngoan ngoãn thuận theo kinh mạch lưu chuyển tìm đường ra. Một lát sau, một cổ nhàn nhạt hắc khí từ Đường Mục Bắc lòng bàn tay phún ra ngoài. Ngoạn tao, thành công, mặc dù không là ngón tay, nhưng lòng bàn tay cũng rất tốt a. Đường Mục Bắc mừng rỡ lại không dám khinh thường, lại không dám buông lỏng chốc lát. Lập tức dùng thần thức cố gắng đi cảm giác vẻ này đến từ bản thể tử khí. Liên tiếp lên trong nháy mắt, hắn cảm giác là lạ. Vẻ này tử khí giống như là chính mình như có như không tồn tại một người khác, tứ chi một dạng mặc. Dù liên lạc còn rất yếu, nhưng dẫn dắt bọn họ quấn quanh ở phược tiên thằng thượng nhưng cũng không quá khó khăn. Vũ Kiêu đại nhân toàn bộ hành trình nhìn quá trình này. Không nhịn được khẽ cau mày, vị này mục chủ tiệm thật là rất kỳ quái, nói hắn tu luyện tư chất không tốt đi, tử khí phóng ra ngoài lần đầu tiên thì thành công, đương nhiên rồi, cũng không cần so đo từ nơi nào đi ra, định khống chế tử khí theo như chiếu tâm ý dẫn dắt. Mình làm năm có thể nói đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng là ba lần sau này mới thành công, hắn mẹ nó một lần là đủ rồi. Nhưng muốn nói hắn là cái tu luyện thiên tài, thật sự là quá mẹ nó trái lương tâm điểm. Ai từng thấy như vậy, cặn bã như vậy, thủy thực lực như vậy, thức ăn thiên tài. Yêu nghiệt đó mới kêu thiên tài đây. Nhân gia từ vừa mới bắt đầu tu hành liền quyết định đem tới sẽ lấy thiên tài phong thái xưng bá tu. Hành giới, xem xét lại mục chủ tiệm, học rất nhanh. Có thể không ngăn được thực lực thái thủy a. Rốt cuộc là nơi nào vấn đề đây? Nếu không, rảnh rỗi cho hắn làm một lén qua. Đi tranh tử linh giới. Nói không chừng trải qua giám định sẽ hơi chút khá hơn một chút. Vũ Kiêu đại nhân bên này chính không tập trung. Đầu đầy đại hãn Đường Mục Bắc lần đầu tiên dùng tử khí ăn mòn tuyên cáo thất bại. có thể là hắn thực lực bản thân thái thủy, ẩn chứa tử khí cấp bậc chưa đủ. Cho nên khi dây dưa thượng phược tiên thằng kèm theo linh khí vòng bảo vệ sau này, rất dễ dàng liền bị văng ra hóa giải được. Ta nghỉ ngơi một chút thử lại lần nữa. Hắn lau mồ hôi, nói chuyện thở hồng hộc. Vừa mới bắt đầu khống chế phóng ra ngoài tử khí, với hắn mà nói qua tiêu hao tâm thần, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Đừng có gấp, nhìn dáng dấp ngươi có là thời gian. Video một đầu khác tất cả mọi người đều để tay xuống đầu. Chuyện, hết sức chuyên chú nhìn phát sóng trực tiếp, cũng cấp cho mục chủ tiệm an ủi cùng phòng trừng. Nhưng ngỗng, ngay tại đường mục bắc tỉnh lại chuẩn bị lần nữa thử thời điểm. Đinh đương làm, chấm ngoặc kép, có thủy tinh liêm phát động thanh âm. Hắn bị dọa sợ đến run run một cái, cầm điện thoại di động không tự chủ được ngẩng đầu nhìn qua. Đối phương hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có một nam nhân ở gian phòng của mình, hơn nữa bị trói ở trên giường. Một Trương Bình phàm cũng rất coi được, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc. Đường mục bắc đột nhiên thấy chính chủ, không biết là khẩn trương hay là hãi sợ. Ngược lại một thời điểm kẹt, video một đầu khác người sở hữu chỉ thấy trong suốt sáng thủy tinh liêm nửa hất đến cửa lại không có một bóng người. Mẹ nhà nó, mục chủ tiệm phát sóng trực tiếp gặp gỡ sự kiện linh dị rồi hả? Ta dùng sức nhi dụi dụi mắt, còn đeo mắt kiếng lên nhìn một chút. Cửa quả thật không người chứ? Không phải là ta mù chứ? Chẳng lẽ là ngay cả chúng ta cũng không thấy được người trong suốt? Ngoặc kép, bày trong video an tĩnh mấy giây, nhất thời bắt đầu khe khẽ bàn luận. Duy chỉ có vụ Kiêu đại nhân híp mắt nhìn một lúc lâu lắc đầu nói. Mục chủ tiệm gặp phải cứng rắn phương pháp rồi. Đối phương có thể ẩn thân ngay cả ta cũng phá giải không được. Đồng thời vì hắn cầu nguyện đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.